bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 53, Từ Tâm thấy anh ăn phải một miệng son, cô thở hổn hển cười bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, Từ Tâm thấy anh ăn phải một miệng son, cô thở hổn hển cười bất lực. Đi thôi, vừa đến gần, Hàn Sóc tự nhiên nắm lấy tay Từ Tâm, không phải 10 ngón tay đan vào nhau mà là nắm chặt, lòng bàn tay không có chút kẽ hở nào. Anh vừa phàn nàn về tia cực tím, vừa bước dài về phía tòa nhà bên phải, rõ ràng không hề xa lạ với nơi này. Ánh mắt của những người xung quanh Tia, N trụi rơi trên người Từ Tâm, mang theo sự đánh giá, ngưỡng mộ. Đủ kiểu các loại, Từ Tâm suốt đường đi vào đều giữ vẻ mặt bình tĩnh. Khi vào trong trung tâm thương mại, cô nâng tay hai người lên lắc nhẹ, bất lực nói. Ở đây có nhiều người lắm, vừa dứt lời, Trương Mông cũng tiến lại gần chua chát nói. Đúng vậy, thời gian trước vừa lên hot search trên Weibo, cậu chê việc đánh vào mặt fan chưa đủ nhanh à? Hàn Sóc không để ý đến Trương Mông, đôi mắt dưới cặp kính đen nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt, nhướng mày hỏi. Em không thích à? Từ Tâm nhìn anh, Hàn Sóc cũng không đi nữa, cùng với vẻ mặt. Nếu em không thích anh có thể buông tay ngay lập tức. Như thể không có câu trả lời sẽ không di chuyển. Họ đứng ở cửa vào, những người đi vào đều vô thức tránh né và đánh giá họ, đặc biệt là ánh mắt của các cô gái càng thêm táo bạo. Khi thoáng thấy từ khóe mắt có người dường như muốn dùng điện thoại chụp ảnh, Từ Tâm hạ tay xuống. Đi thôi, Hàn Sóc hừ lạnh một tiếng, vẫn không nhúc nhích. Từ Tâm nén cười nắm lấy tay anh lắc lắc, hiếm khi như đang làm nũng. Hàn Sóc lúc này mới nhướng mày, kéo cô đi về phía thang máy. Trương Mông lén lút đi đến bên cạnh Từ Tâm, khẽ lẩm bẩm. Chỉ có em mới chịu được tính khí khó chịu của sếp thôi. Từ Tâm bật cười, bàn tay đang nắm chặt với cô lớn và vững chãi. Ba người họ đi thẳng đến tầng 31, người quản lý tiếp đón đã hẹn trước đang đợi sẵn ở sảnh thang máy. Tầng lầu lấy thang máy làm ranh giới chia thành hai bên, hai tấm kính chắn từ sàn đến trần chia tách hoàn hảo hai khu vực. Vì họ vốn dự định thuê cả một tầng nên cũng không phải quá đắn đo, tùy ý chọn một bên để bắt đầu đi vào. Khi đi đến khu làm việc chung, Từ Tâm khẽ dừng lại. Đây là một không gian rất rộng, đơn giản bày vài chiếc bàn làm việc màu gỗ. Nhìn thoáng qua, những ô cửa kính lớn từ sàn đến trần xa xỉ trải dài khắp vòng ngoài khu văn phòng. Cách đó 2-3 mét xa là lớp kính đặc biệt, gần như cách ly toàn bộ tia cực tím bên ngoài. Con người như được bọc trong một căn phòng kính trong suốt, thu hết màu sắc của bầu trời vào tầm mắt. Thích không? Hàn Sóc bỗng siết chặt lòng bàn tay, như thể đang vô tình hỏi. Từ Tâm nhìn thêm một lúc nữa mới khẽ gật đầu. Sau đó bốn người đi một vòng, quay lại sảnh tiếp đón bên thang máy. Chọn chỗ này đi, hả? Trương Mông nghe vậy sững người. Không xem thêm à? Còn hai chỗ nữa mà. Ừ, Hàn Sóc một khi đã quyết định thì lười phiền phức thêm. Được rồi, thực ra Trương Mông cũng khá thích nơi này. Địa điểm này sôi động hơn mấy tòa văn phòng họ xem trước đó. Khu vực náo nhiệt, môi trường cũng tốt. Quan trọng là Từ Tâm còn thích. Anh ta và Trần Hoa vốn không kén chọn những thứ này, tất nhiên cũng không có ý kiến gì. Trong quá trình họ bàn bạc, người quản lý phụ trách không thể hiện quá nhiều sự hiện diện, chỉ trả lời họ về một số vấn đề chuyên môn từ góc độ thiết kế. Khi nghe Hàn Sóc quyết định, đối phương cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó nói với Hàn Sóc. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xem có cần hẹn thời gian không? Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về hợp đồng. Chủ nhật tuần này đi. Vâng, người quản lý vừa nói vừa ghi lại trên máy tính bảng. Chuyện này về sau chủ yếu do Trương Mông phụ trách, vì vậy Trương Mông cũng lấy điện thoại ra ghi lại thời gian, rồi như vô tình hỏi về khoảng giá. Nghe xong, người quản lý đưa ra ba con số, lần lượt là số tiền thuê nửa năm, một năm và ba năm. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, Trương Mông vẫn thầm hít một hơi. Xa xỉ quá, sau khi phàn nàn câu này, Trương Mông ở lại đại sảnh kéo người quản lý nói chuyện chi tiết. Từ Tâm được Hàn Sóc kéo về phía có nhiều ánh nắng hơn, đi qua khu vực chung sáng sủa, đến tận cùng là văn phòng. Mỗi bên có 5 phòng làm việc, Hàn Sóc dừng lại, nhướng mày hỏi. Em thích phòng nào? Từ Tâm quét mắt nhìn, tâm trạng dường như khá tốt, cô hỏi lại. Anh đoán xem, Hàn Sóc cười một tiếng rồi nắm tay cô, không cần suy nghĩ đi thẳng vào phòng làm việc đầu tiên bên phải. Khóe miệng của Từ Tâm cong lên đằng sau lưng anh, Lúc này văn phòng vẫn chưa bắt đầu trang trí nên ở giữa chỉ đơn giản đặt một bộ bàn ghế văn phòng giá rẻ làm mẫu. Hai người đến trước bàn làm việc, Hàn Sóc dùng chút sức nhấc Từ Tâm lên ngồi trên mặt bàn, còn mình đứng giữa hai CS ân cô, hai tay chống hai bên cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Làm sao đoán ra được? Từ Tâm cười hỏi, cô đối diện với ánh nắng, đôi chân không chạm tới mặt đất, chỉ có thể treo lơ lửng, áp sát bên hông anh. Cô vịn vai anh cười dịu dàng và vui vẻ, trên đời quả thật có một loại người, dù trong xương cốt cứng rắn như sắt đá, nhưng vẫn tỏa ra bầu không khí dịu dàng từ trong ra ngoài, khiến Hàn Sóc không nhịn được cứ nhìn mãi, không muốn rời mắt. Em không thích mặt trời sao? Hàn Sóc ý có ngụ ý, căn phòng này là nơi có ánh sáng tốt nhất và tầm nhìn rộng nhất của cả tầng. Nhìn ra ngoài từ đây trong tầm mắt gần như không có tòa nhà cao tầng nào cản trở, có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời, cả không gian vô cùng sáng sủa. Khi nói những lời này, anh ngược với ánh nắng chiều đang rực rỡ. Cúi thấp lông mày trước mặt cô, khóe môi tràn ra nụ cười đắc ý, rực rỡ như ánh mặt trời. Và ấm áp như ánh mặt trời, anh hiểu tất cả ý nghĩa trong biểu cảm của cô, biết quá khứ của cô và rõ sở thích ghét bỏ của cô. Chỉ cần cô khẽ động lòng, anh đã biết cô đang nghĩ gì. Từ Tâm hai tay nâng khuôn mặt anh, trao cho anh một nụ hôn tiền thưởng và cảm ơn. Trong không gian yên tĩnh, vang lên âm thanh mập mờ của đôi môi lưỡi chạm nhau. Dễ làm hài lòng vậy sao? Người đàn ông ngậm lấy môi dưới của cô, hơi thở cuối câu gợi cảm và quyến rũ. Giây tiếp theo anh khẽ nói trong khoảng cách đôi môi hai người cọ sát. Hãy làm nũng với anh nhiều hơn. Như vậy dù em muốn thêm bao nhiêu nữa, anh đều có thể cho em. Ngày hôm sau, Từ Tâm phá lệ ngủ đến 2 giờ chiều. Tối qua họ đã thảo luận trong phòng khách về việc trang trí công ty và tuyển dụng nhân viên mới. Đến tận 4 giờ sáng mới quyết định xong các sắp xếp và phân công công việc. 2 triệu tệ mà Trương Mông và Trần Hoa chuẩn bị đã được chuyển khoản. Chuyên viên tư vấn mà Hàn Sóc mời đến cũng rất tận tâm. Mặc dù các thủ tục được xử lý bởi các đại diện chuyên nghiệp, nhưng mọi vấn đề liên quan đến tài sản và hoạt động của công ty đều được giải thích chi tiết, giúp mọi người có một mạch suy nghĩ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Từ Tâm mở mắt ra, căn phòng tối đen, ánh sáng hoàn toàn bị rèm cửa dày chắn lại, máy điều hòa chạy suốt đêm, mùi trong phòng khiến người ta cảm thấy không thoải mái và ngột ngạt. Ngực người đàn ông ngay trước mắt, Hàn Sóc trong giấc ngủ luôn ôm cô rất chặt nên Từ Tâm cảm nhận rõ ràng trên người mình thậm chí đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, khó chịu nhưng lại rất an tâm. Từ Tâm cẩn thận ngồi dậy, vừa ra khỏi chăn đã rùng mình vì lạnh. Cô chỉnh lại chế độ máy điều hòa rồi vào phòng tắm tắm rửa. Khi ra đã thay một bộ váy hoa nhỏ hơi trưởng thành, bên ngoài khoác một chiếc áo viền ren màu kem. Cô cố gắng nhẹ nhàng đi ra, nhưng phát hiện người đàn ông không biết khi nào đã thức dậy, mắt ngái ngủ dựa vào đầu giường, nửa thân trên trắng và săn chắc, sáu múi cơ bụng hơi nổi lên khi anh cong người, trong ánh sáng mờ tỏa ra vẻ gợi cảm mảnh mai nhưng phóng khoáng. Thấy cô ăn mặc gọn gàng, đứng thẳng không xa nhìn mình, Hàn Sóc đẩy tấm chăn đang phủ từ eo xuống. Ngồi bên mép giường đánh giá cô. Từ Tâm đi lại gần anh, tay luồn vào mái tóc rối của anh vuốt ve ba. Eo thon của người phụ nữ chỉ được bao phủ bởi một lớp voan mỏng, khi gần trong gang tấc còn có thể ngửi thấy mùi thơm của nước xả vải. Hàn Sóc nhìn thấy cảm thấy ngứa ngáy, dùng tay nắm lấy đoạn eo thon, cảm giác dưới tay khiến Hàn Sóc rất hài lòng. Vì vừa mới tỉnh giấc, phản ứng bản năng của người đàn ông bắt đầu trỗi dậy, Hàn Sóc hít sâu một hơi. Giây tiếp theo vùi mặt vào bụng dưới của cô, hơi bồn chồn cọ sát. Từ Tâm bị hành động làm nũng trực tiếp này của anh chọc cười, giây sau Hàn Sóc không hài lòng véo mạnh vào eo sau của cô. Từ Tâm đau đớn co người lại, ngón tay vuốt ve ba vành tay anh, dịu dàng nói. Anh ngủ thêm một lát rồi dậy ăn cơm, em sắp ra ngoài rồi, tối không biết khi nào về, anh đừng đợi em. Hàn Sóc thích nhất giọng điệu dỗ dành của cô. Toát ra sự nuông chiều đương nhiên. Nghe xong, cơ bắp anh dần dần thả lỏng, lực ôm cô cũng nhẹ đi nhiều. Đúng lúc Từ Tâm đang nghĩ sắp phải chuẩn bị ra cửa, Hàn Sóc đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Từ Tâm thấy anh bắt đầu thu dọn, không nhịn được đi theo sau anh hỏi. Hôm nay anh cũng ra ngoài à? Hàn Sóc chuẩn bị tắm, thấy cô đứng ở cửa, tay anh đặt lên trán cô đẩy về phía sau, trước khi đóng cửa để lại một câu. Đợi anh 10 phút. Từ Tâm nghe tiếng vòi tắm hoa sen từ bên trong, không hiểu gì cả. Cô xuống lầu cho bé sữa ăn trước. Lúc này tầng 1 vẫn chưa có ai thức dậy. Có lẽ vì tối qua quá mệt mỏi nên đã kiệt sức. Từ Tâm chơi với bé sữa một lúc rồi mở điện thoại đặt đồ ăn giao lúc 5 giờ cho họ. Vừa thanh toán xong thì Hàn Sóc xuống. Tóc anh chỉ lau khô một nửa, lấp lánh dưới ánh sáng. Anh mặc một bộ đơn giản, áo phông trắng, quần đen, chân đi giày thể thao, hiếm khi toát ra vẻ trẻ trung đầy đặn. Hàn Sóc cầm chìa khóa xe từ tủ cạnh, Từ Tâm thấy vậy đoán được điều gì đó, do dự hỏi. Anh đưa em đi à? Ừ, tiện thể anh đi gặp người. Hàn Sóc thấy vẻ mặt của cô, ngập ngừng. Sao vậy? Không dám dẫn anh ra ngoài gặp mọi người à? Từ Tâm. Anh nghiêm túc đấy ư? Hàn Sóc hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời. Một lúc sau anh mới nói, thực sự là đi gặp người. Nói xong anh ôm eo cô đi ra ngoài, như thể đã yêu thích cảm giác này. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào eo bên của cô, cho đến khi đi tới nhà để xe mở khóa xe mới buông cô ra. Từ Tâm chỉ có thể ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ Hàn Sóc gài số, đạp ga toát ra vẻ đẹp trai lãnh đạm. Cổ tay anh không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, xương cổ tay như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh tế, mỗi một tấc xương đều nhô ra và mạnh mẽ. Anh đánh một cái vô lăng, xe rời khỏi sân trước, hướng về câu lạc bộ mà Từ Tâm đã nhắc đến. Từ Tâm chưa bao giờ đặc biệt tìm hiểu về các mối quan hệ của Từ Châu Bình, về mặt này cô quen với việc ứng phó tùy tình huống, dù sao những dịp trước cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Nhưng câu lạc bộ họ sắp đến lần này dường như đặc biệt cao cấp, ra vào đều cần ngưỡng cửa cực cao. Từ Châu Bình dặn Từ Tâm khi đến cổng gọi điện cho ông, tỏ ra thận trọng hơn bất kỳ lần nào trước đây. Từ Tâm không đoán được ý định của Từ Châu Bình, chỉ có thể giữ mình tỉnh táo, suốt đường đi đều suy nghĩ về việc Từ Châu Bình sẽ thuyết phục cô. Quay lại đúng hướng, như thế nào? Hàn Sóc đưa Từ Tâm đỡ ến cửa rồi bấm khóa xe. Trước khi Từ Tâm xuống xe, cô hỏi anh, lát nữa anh đi đâu? Không cần em quan tâm. Hàn Sóc nhẹ nâng cằm, vào đi. Từ Tâm nhìn anh một lúc, xoay người định xuống xe. Đợi chút, Từ Tâm vừa dừng động tác mở cửa xe, phía sau đã vang lên tiếng mở khóa an toàn. Người đàn ông ngay lập tức nghiêng người tới, tay trái nắm cổ tay cô ấn lên cửa sổ xe, giây tiếp theo hơi thở nóng bỏng quyến rũ hoàn toàn bao phủ lấy cô. Từ Tâm nhắm mắt lại, khi đầu lưỡi anh mạnh mẽ thăm dò, cô nhẹ nhàng mở miệng phối hợp, cảm thấy hôm nay anh dường như nóng vội hơn mọi khi. Từ lúc thức dậy đến giờ, ngực Hàn Sóc như đè một đống lửa, theo thời gian trôi qua, đốt cháy khiến cả người anh đều đang lảng vảng bên bờ vực bồn chồn. Từ Tâm không biết nguyên do, chỉ mơ hồ cảm nhận dường như từ lúc biết hôm nay cô sẽ gặp cha mình đã bắt đầu, cũng không giống là lo lắng mà giống như đang khó chịu. Dường như không hài lòng với sự mất tập trung của cô. Hàn Sóc kéo chiếc lưỡi nhỏ của cô em mở út mạnh một cái, Từ Tâm cảm nhận rõ ràng cơn đau và tê, ý thức nhanh chóng lại bị cuốn vào cuộc âu yếm này. Cô dùng tay kia ôm cổ anh, vuốt ve ba theo mái tóc anh, như là nép vào cũng như là an ủi. Hàn Sóc hôn một lúc rồi buông ra, Từ Tâm thấy anh ăn một miệng son, cô thở hổn hển cười bất lực, sau đó lấy khăn ướt từ trong túi ra lau sạch cho anh cẩn thận. Sau khi lau xong, Hàn Sóc mím chặt môi, nhìn chằm chằm cô tô lại son môi rồi mới lùi về. Em đi đi. Ừ, Từ Tâm cất son môi, sau khi xuống xe đứng trước cửa câu lạc bộ gọi điện cho Từ Châu Bình, không lâu sau thư ký của Từ Châu Bình ra đón cô. Khi hai người vào cửa, nhân viên phục vụ ở cửa không ngăn cản, Từ Tâm như vô tình quay đầu nhìn về phía cửa, thấy xe của Hàn Sóc vẫn đậu nguyên chỗ cũ, không biết vì sao vẫn chưa rời đi. Cách chương.